Đừng hòng trốn thoát. Chương 30, chú ý 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng thủy tinh vỡ dưới nền đất loảng xoảng. Con người màu xanh của Mộc Ân dưới ánh đèn như đang phát quang vô cùng sắc bén. Thoáng trông rất lạnh lùng khi nhìn về phía Thần Hy. Tay cậu ta nắm chặt chiếc khăn bàn ăn khiến nó nhăn nhúm lại, cùng lúc những thứ được đặt trên bề mặt cũng từ từ mà rơi tiếp xúc với nền đất lạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy một Mộc Ân đáng sợ như vậy, trong lòng Thần Hy chỉ cảm thấy sự sợ hãi. Im lặng không dám cử động, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia. Loáng thoáng bên tai cậu vang lên một câu mà Mộc Ân gằn rít lên. Nói lại một lần nữa. Lời nói đầy sự đe dọa. Thần Hy nuốt nước bọt, cố gắng dũng cảm một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy. Tớ muốn chuyển về nhà một thời gian. Vừa dứt câu, bàn tay Mộc Ân đập mạnh vào chiếc bàn khiến nó phát ra một tiếng rất chói tai. Thần Hy lại im thin thít, đôi mắt quấy gầm xuống. Mộc Ân hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận, không thể kiểm soát được lý trí hay bản thân nữa. Lúc này cậu ta chỉ đi thật nhanh tới Thần Hy, dùng hết sức lực để nâng chiếc cằm đang cúi gầm kia lên. Đưa mặt gần sát với khuôn mặt Thần Hy, miệng còn hơi nhếch lên cười một cái. Có phải tôi quá nuông chiều em nên em cứ thế mà muốn bỏ tôi đi? Nói cho em biết không dễ thế đâu. Mộc Ân nói xong cứ thế dần siết chặt đôi bàn tay, lại bóp mạnh đến nỗi khiến Thần Hy phải nhăn mặt lại vì đau. Đôi mắt Mộc Ân đanh lại rồi vội vàng dùng tay bế xốc Thần Hy lên một cách rất thô bạo, mặc cho Thần Hy có dùng tay hết sức đánh vào người cậu ta để phản kháng. Đi tới phòng ngủ, cậu ta chỉ dùng một chân của mình mà đạp mạnh. Bao nhiêu tức giận được trút xuống chiếc cửa ra khiến nó bị mở toang ra một cách rất đáng thương. Quăn mạnh thân thể Thần Hy lên chiếc giường quen thuộc của mình. Không đợi lâu, Mộc Ân đã nhanh chóng đè lên phía trên người của Thần Hy nhằm khóa cậu ấy lại phía bên dưới. Dùng tay bóp mạnh khuôn miệng nhỏ xinh đang cắn chặt lại kia khiến nó phải mở ra một cách gượng gạo. Mộc Ân liền nhanh chóng cúi xuống hôn một cách điên cuồng. Bên trong khoang miệng kia vô cùng trơn mượt, ấm áp và ẩm ướt khiến máu trong người Mộc Ân lại càng phấn khích hơn. Tay cũng nhanh chóng xé toạc chiếc áo ngủ còn đang mặc trên người khiến Thần Hy lộ ra một mảng ngực trắng hồng trong gợi cảm vô cùng. Đôi mắt hưng phấn dường như đã lên tột độ. Nụ hôn của Mộc Ân đang dần đi xuống. Chỗ nào cậu ta hôn qua đều sưng đỏ lên và kèm những vết cắn nóng rát khiến Thần Hy phải chảy nước mắt van xin. Dừng lại đi, Ân, tớ đau quá, tớ sẽ không chuyển đi nữa, cầu xin cậu hãy dừng lại đi. Dường như Mộc Ân không hề muốn nghe thấy, khuôn miệng cậu ta chỉ tiếp tục hành động theo ý thích của mình. Dùng một tay vân vê rồi xoay tròn một bên ti nhỏ xinh. Bên ti còn lại cậu ta dùng miệng ngậm lấy, vừa hôn vừa cắn nhẹ vừa nút lên khiến cho Thần Hy phải cong người lên vì bị kích thích. Bên dưới Thần Hy cũng đã bắt đầu có cảm giác. Nó cứng cộm lên trông thấy. Bắt chộp được điểm đó, Mộc Ân cũng không ngần ngại cởi chiếc quần đang nằm trên người kia. Dù Thần Hy có cào cấu thế nào thì lực của người bên trên cũng rất mạnh mà áp đảo cậu. Chỉ 5 phút vật lộn mà trên người cậu đã không còn món đồ nào. Mộc Ân dùng một tay lật nhanh người cậu lại, tay còn lại đang lục tìm một chiếc khăn màu trắng khá dài. Bây giờ khuôn miệng của cậu bị chiếc khăn đó buộc chặt lại không thể phát ra tiếng. Dường như cảm nhận thứ gì đó trơn ướt đang được xoa đều lên ngay trước cửa huyệt của cậu. Sự kích thích khiến bên dưới của cậu căng phồng hơn và ra một chút nước nhờn. Nhanh chóng cậu phát hiện ra hậu huyệt của cậu đang có thứ gì đó xâm nhập vào. Nó khiến cậu đau rát. Quay người lại mới thấy ngón tay của Mộc Ân đang thản nhiên ra vào trong cửa huyệt của cậu. Một ngón, rồi hai ngón bên trong cậu đang bị những ngón tay kia làm căng dần ra. Ban đầu đau đớn rồi chuyển sang kích thích tột độ khiến cậu phóng thích rất nhiều. Không để cậu một phút nghỉ ngơi, Mộc Ân đưa ngón tay thứ ba của mình vào hậu huyệt nhỏ bé kia. Làm giãn hậu huyệt kia ra rồi nhanh chóng lấy của mình đưa vào. Của Mộc Ân thật sự rất to, đồng thời cũng lấp đầy bên trong cậu. Sự kích thích một lần nữa khiến người anh em bên dưới kia đang căng dần lên. Bên trong Thần Hy rất khít lại vô cùng ấm áp và siết chặt lấy Mộc Ân như không nỡ buông ra. Một lần, hai lần, ba lần, tiếng dê y dỉ của Thần Hy ngày một to và điên dại dần. Cứ như thế Mộc Ân đã làm Thần Hy phải ra hết lần này đến lần khác đến mức cậu ấy phải ngất xỉu vào lúc rạng sáng. Đây xôi thịt của mọi người đây nhé. Nhiều đây đã đủ làm vừa lòng các nàng chưa ta? Chấm, từ chương sau là bắt đầu chúng nó ngược nhau nhé. Cách chương.